siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 111. Ngươi quá phận. Vân Phi Dương giúp số 3 đối thủ của hắn Lương Âm Quan gia cứ như vậy gặp nhau. Càng im lặng còn Vân Lịch cùng Vân Hoa, vậy mà cũng bị phân một tổ, hai huyên muội chỉ có thể có một người tấn cấp, quá chớ trêu đi. Pháp tể, Tôn Siêu. Học phủ cao tầng hô. Hai người lần lượt đi đến võ đài, chư sinh trên diễn võ trường cũng đều nắm chặt hô hấp, đến giai đoạn này mới thật sự là chiến đấu. Quả nhiên, Pháp tể cùng Tôn Siêu không làm mọi người thất vọng, lần lượt bộc phát tu vi vũ đồ, vận dụng vũ khí, lực kình lên đến 2000 cân, khí thế phi phàm. Kim cương nộ mục, Yên Vân trường, Kim Phật triều tông. Bành bành bành. Trên đài giao đấu, vũ khí thay nhau thi triển, kim quang trường ấm tràn ngập, có thể nói cực kỳ ngoạn mục, đám học sinh quan chiến cũng trợn mắt hốc mồm xem đấu. Vân Phi Dương khó khi nghiêm túc quan sát, cũng phán đoán ra. Một tháng trước, hắn vừa mới tấn cấp vũ đồ, đối mặt bất luận một trong hai người trên đài, muốn thắng sẽ phải bỏ ra đại giới. Quả nhiên, tân sinh lần này tàng long ngọa hổ. Đương nhiên, Vân Phi Dương càng để ý pháp tể. Bởi vì, nhiều lần thi triển ra Phật môn vũ khí, lại lính ngộ sâu vô cùng, người này bên trong thân thể có lẽ có tàn hồn ma ha thần ẩn núp. Giao đấu sớm muộn cũng phân ra thắng bại, đi qua hơn nửa canh giờ chiến đấu, pháp tể đánh ra một chiêu cường thế bàn nhược trưởng, cuối cùng đánh bay Tôn Siêu, thu hoạch một danh ngạch tứ cường. Quá lợi hại. Hai người này đều là vũ đồ sơ kỳ đỉnh phong a. Trận đấu mặc dù kết thúc, dư vị vẫn còn. Có thể nói, những trận chiến đi tới đây đều rất đặc sắc. Vân Lịch, Vân Hoa. Âm thanh vang lên, tổ thứ hai Vân Lịch và Vân Hoa nhao nhao đăng tràng, nhưng không đợi trọng tài tuyên bố bắt đầu, Vân Lịch lại giơ tay, nói. Bỏ quyền. Ca ca. Vân Hoa ngốc trệ, nàng lúc đầu cũng nghĩ hô từ bỏ. Khặc khặc kiệt. Vân Lịch cười rộ lên, sau đó đi xuống đài, chỉ Vân Phi Dương, nói. Muội muội, tiểu tử này giao cho muội. Vân Lịch bỏ quyền, không để mọi người kinh ngạc. Dù sao, hai người là huyên muội, sao nở xuống tay đánh nhau. Như thế mơ a, hơn a y trận giao đấu đã kết thúc, pháp tể cùng Vân Hoa thuận lợi tiến vào tứ cường. Ghế cuối cùng sẽ được chọn ra từ trên người Vân Phi Dương và Lương Âm. Vân Phi Dương, Lương Âm. Ken ghét. Lương Âm nắm quyền đầu, trong đôi mắt đẹp lấp lóe lửa giận, leo lên đài giao đấu, phối hợp trang phục nóng bỏng, toàn thân thật giống được bao phủ bởi một cỗ hỏa diễm đáng sợ. Vân Phi Dương đi tới, nhìn cô bé kia, thần sắc hơi ngốc trệ, bởi vì Lương Âm cho hắn một loại ảo giác. Như thần giới nắm giữ liệt diễm. Bắt đầu đi. Trọng tài ra lên tiếng. Xoát. Lương Âm xuất kích, ngọc thủ vung lên, hình thành một đạo hỏa diễm màu đỏ, hóa thành tiểu mấu long phẫn nộ. Vân Phi Dương ngạc nhiên, tiếp xúc lâu như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy cô bé này bạo phát hỏa thuộc tính. Mà theo trình độ thi triển, rõ ràng nắm giữ không tệ. Thực ra, Lương Âm có đặc thù cảm ngộ đối với hỏa hệ, từ nhỏ đến lớn, vô cùng thích nhan sắc hỏa diễm. Nếu không, sẽ không cả ngày mặc trang phục màu hỏa hồng đó. Ngày hôm nay, vì có thể hung hăng ngược tên vô sỉ này, Lương Âm triệt để buông ra, hỏa nguyên tố tinh thuần lần đầu bạo phát, khí tức nóng rực trong nháy mắt khuếch tán. Hỏa diễm thật tinh thuần. Cô bé này không phải đơn giản. Rất nhiều cao thủ nhao nhao tán thưởng. Vù vù. Hỏa diễm hóa thành mấu long tràn ngập oán khí được Lương Âm thao túng gào thét mà đến. Vân Phi Dương giật mình trong giây lát, lúc này thi triển thân pháp bắt đầu du tẩu. Nhất kích thất bại. Lương Âm cắn răng nói. Ra hỏa đáng giận, đừng chạy. Nói xong, ngọc thủ xoay chuyển, hỏa diễm chi long thay đổi phương hướng truy theo Vân Phi Dương. Xoát. Phụ phụ phụ. Tràng cảnh chiến đấu hiện giờ là Vân Phi Dương thi triển bộ pháp huyền diệu du tẩu, sau mông có một đầu tiểu hỏa long phát cuồng, nhìn qua giống như không phải đang chiến đấu, giống tiểu hài tử đang chơi đùa. Lương Âm điều khiển hỏa diễm chi long làm sao cũng đuổi không kịp, tức giận kêu to. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương đột nhiên xuất hiện trước người nàng, một tay bắt lên khí mạch nàng, nói: "Náo đủ chưa?" Khí mạch bị phong tỏa, tiểu hỏa long đang gào thét nhất thời hóa thành đốm lửa đầy trời, tản mát trên võ đài. Lương Âm vẫn căm tức nhìn hắn, nói: "Không biết xấu hổ." Soát Vân Phi Dương dùng chút khí lực, ôm Lương Âm vào trong ngực, sau đó kéo ngang, nhẹ nhàng đánh vào mông nàng, nói: "Dám nói phu quân ngươi không biết xấu hổ, nên đánh." Giáp. Diễn võ trường hoàn toàn yên tĩnh. Ba ba. Vân Phi Dương lại đánh thêm hai cái. Khóe miệng mọi người co giật, nghĩ thầm, nghiêm túc sao đấu nghe trời. Tên này vậy mà đánh mông người ta thực sự không còn thể thống. Lương Âm giận sắp nổ tung, nhưng mà nàng càng như thế, Vân Phi Dương càng đánh sướng, sau cùng nâng bàn tay cười xấu xa nói: "Đầu hàng chưa?" Vân Phi Dương. Lương Âm phẫn nộ không thôi. Ta đầu hàng. Bị trói buộc để nàng không thể phản kháng, đầu hàng là lựa chọn tốt nhất. Mà nàng cũng biết, lấy thực lực mình hiện tại khẳng định đánh không lại tên này. Cho nên, không thể tiếp tục lừa mình dối người. Thế này mới đúng nè. Vân Phi Dương thả Lương Âm ra. Sau khi tiểu ni tử tránh thoát, giơ tay lên đánh vào mặt hắn, ngậm nước mắt ủy khuất, cắn môi che mặt mà chạy đi. Vân Phi Dương bụm mặt, ngây người trên đài. Hắn không để ý việc bị đánh một bàn tay, mà để ý ánh mắt cô bé lúc rời đi tràn ngập ủy khuất cùng phẫn nộ, để hắn nhất thời đau lòng, cũng dâng lên tự trách. Mọi người nếu như biết hắn hiện tại rất tự trách, khẳng định sẽ chửi ầm lên. Đây là giao đấu ông nội ơi! Có nhiều người đang nhìn vậy mà. Người ta là một cô gái, mà ngươi lại đánh mông trước mặt toàn trường. Nếu tính cách nàng quá cương liệt, sợ rằng sẽ nghĩ quẩn làm ra chuyện điên rồ. Vân Phi Dương. Tô Tình căm tức nhìn hắn. Ngươi quá phận. Nói xong đuổi theo Lương Âm. Phi Dương, học phủ mạnh nhất. Phi Dương, học phủ mạnh nhất. Trong lúc học sinh quý thủy đường hò reo, Vân Phi Dương xuống đài. Mà nghe được đám Diệp Nam Tu lên tiếng không đúng lúc, nâng quyền đánh tới. Bành bành bành. Bọn người Diệp Nam Tu cùng Hắc Mao ngã trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, tâm lý còn đang nghĩ: "Ca ta ơi, chuyện gì thế này, cổ vũ cũng sai à?" Vân Phi Dương tuy đạt được thắng lợi, nhưng tâm tình lại rất khó chịu, cũng ý thức được mình vừa rồi quá phận. Ai? Hắn ca thán một tiếng. Muốn đổi theo Lương Âm, lại bị Bảo Lị ngăn cản. Chờ rút thăm xong rồi đi xin lỗi. Tốt. Vân Phi Dương dừng lại. Tứ cường đã ra. Sau đó tiến hành xuống một vòng quyết đấu chân chính bán kết. Chỉ có người thắng mới có thể giết vào trận chung kết. Vân Phi Dương rút ra đối thủ là Pháp Tể. Điều này khiến hắn buông lỏng một hơi. Nói thật, bên trong ba đối thủ, hắn hy vọng đụng phải tiểu hòa thượng, bởi vì đối mặt với Vân Hoa sẽ rất đau đầu, đối mặt với Lâm Chỉ Khuê thì lại quá sớm. Bởi vì rút ra số 2, Vân Phi Dương và Pháp Tể sẽ đánh sau. Cho nên, hắn không tâm tư đi quan sát Lâm Chỉ Khuê giao đấu, vội vàng đứng dậy đuổi theo hướng Lương Âm rời đi. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 112. Đối chiến Pháp Tể. Bên trong một đỉnh nghỉ mát ven hồ, Lương Âm nằm sấp trên mặt bàn đá, đầu nàng gối lên hai tay khóc thút thít, khóc rất thương tâm. Dù sao, một cô gái như nàng bị nhục nhã trước mặt mọi người, ai có thể chịu đựng được. "Ý, ngươi đừng khóc." Tô Tình ngồi bên cạnh, không ngừng an ủi nàng. Vân Phi Dương lặng lẽ đi tới. Tô Tình khẽ nhíu mày, vốn định trách cứ hắn một phen, nhưng chợt lại nghĩ điều gì đó, nàng không mở miệng, chỉ lặng lẽ đi ra ngoài, trước khi ra nàng ra hiệu cho hắn một cái ánh mắt cổ vũ rồi bước ra. Bên trong đình nghỉ mát, lúc này chỉ còn lại Lương Âm cùng Vân Phi Dương, một người gục khóc, một người bối rối chẳng biết nên làm gì. Vân Phi Dương rất tiện, rất mạnh, nhưng mà hắn có một nhược điểm, không biết làm gì khi thấy nữ nhân mình coi trọng khóc. Cho nên, giờ phút này hắn giống như trở nên ngu ngốc, không biết làm gì để nàng được vui, sau cùng hắn chỉ có thể ngồi bên cạnh nàng an ủi. Ô ô! Đột nhiên, Lương Âm ngẩng đầu, xoay người, ôm Vân Phi Dương đầu nàng gối lên vai hắn, nước mắt rơi như mưa nức nở nói. Tình tình tên kia quá đáng giận, ta sớm muộn gì cũng giết hắn. Vân Phi Dương khẽ giật mình, nhưng vẫn cẩn thận từng ly từng tí ôm nàng, trên mặt hiện ra biểu lộ tự trách. Vốn hắn từng nói cả đời này sẽ để cho nàng cười, không cho nàng khóc, hết lần này tới lần khác, hôm nay lại khi dễ người ta thành dạng này. Hắn nói khẽ. Thật xin lỗi. Thân thể Lương Âm đột nhiên run rẩy, xoát một cái từ trong ngực bắn mạnh ra, giờ phút này nàng đã ý thức được người nàng ôm không phải Tô Tình, nãy giờ nàng ôm là người khi dễ nàng Vân Phi Dương. Sau khi thất thần một chút, nàng điên cuồng bổ nhào qua, mở ra cái miệng nhỏ nhắn hung hăng cắn trên vai hắn. Tê! Sắc mặt Vân Phi Dương nhăn nhó, lại không dám đẩy Lương Âm ra, hắn chỉ có thể cười khổ nói. Nếu như vậy có thể để cô hả giận, thì thỏa sức cắn đi. Lương Âm dùng sức cắn, hận không thể cắn thịt hắn xuống. Nhưng mà, nàng ý thức được Vân Phi Dương một mực không có phản kháng, lực đạo dần dần giảm dần, sau cùng nhả ra, giận dỗi đứng lên. Ba. Vân Phi Dương bắt lấy tay nàng, nói. Hả giận chưa? Lương Âm ngừng chân, khóe mắt còn mang theo nước mắt. Lãnh đạm nói, Vân Phi Dương, ngày hôm nay ngươi nhục nhã ta, ta ghi trong lòng, nếu như có một ngày, tu vi vượt qua ngươi, nhất định chém ngươi thành muôn mảnh. Vân Phi Dương đứng dậy, nói, cô hận ta như vậy sao? Lương Âm cắn răng nói, hận thấu xương. Vân Phi Dương đi đến trước mặt nàng, tiện tay vung lên, lấy một dao găm ra. Để ta cho cô cơ hội, giết ta đi. Xoát. Lương Âm tiếp nhận dao găm trong đôi mắt đẹp thấu phát sát cơ. Nhưng, nàng làm thế nào cũng không xuống tay được, càng nắm dao găm từng giúp nàng chiến bầy sói này trong thức hải càng hiện ra từng màn kinh lịch đã trải qua tại giã ngoại. Vân Phi Dương đến gần một bước, nắm lấy tay nàng đặt dao găm trước ngực mình, nói. Đâm đi. Ta sẽ vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Thật cho rằng ta không dám giết ngươi. Lương Âm căm tức nhìn hắn, trong con ngươi lấp lóe hỏa diễm, sâu trong nội tâm, như có một cỗ lực lượng đang hô hoán yêu cầu nàng động thủ giết tên vô sỉ này. Vân Phi Dương đi sát tới, nhẹ nhàng vịn mái tóc nàng, ôn nhu nói. Trên thế giới này, hỏa diễm chia rất nhiều loại. Mạnh nhất không thể nghi ngờ là tâm hỏa, giác tỉnh loại thuộc tính này, ngươi chính là tâm hỏa chi thần. Tâm hỏa chi thần. Thần sắc Lương Âm hơi ngốc trệ, nội tâm đang hô hoán chợt im bặt, hỏa diễm trong con ngươi tiêu tán, nàng giống như khôi phục tỉnh táo, hất tay Vân Phi Dương ra, một chân đá hướng đúng quần hắn. Bang! Ngao ô! Vân Phi Dương biểu lộ đặc sắc, hai tay ôm chặt đũng quần, nhảy tới nhảy lui trong đình, Lương Âm rời đi cũng không quay đầu lại. Nữ nhân này. Một lúc sau Vân Phi Dương kẹp chân ngồi trên ghế đá, thống khổ dần dần biến mất, vẻ mặt nghiêm túc lẩm bẩm. Lại đoán sai sao? Vừa rồi trong con ngươi Lương Âm lấp lóe hỏa diễm, để hắn nhớ tới một nữ nhân hắn từng gặp tại thần giới. Mặc dù chỉ gặp mặt một lần, nhưng hắn lại rõ ràng nàng có thể trưởng khống tâm hỏa thế gian còn mạnh hơn hỏa thần gấp vạn lần, nàng xưng tâm hỏa nữ thần. Gánh vác cứu vãn thương sinh khiến thần kinh Vân Phi Dương căng cứng, mỗi khi thấy người nào biểu hiện khác với thường nhân, hắn bắt đầu hoài nghi đây có phải người mang theo thần hồn, lúc trước hắn để mắt tới La Mục cùng Pháp Tể, bây giờ lại để mắt thêm Lương Âm. Vạn thế đại lục lớn như vậy, nhân khẩu nhiều như vậy, làm sao trùng hợp như vậy chứ, bọn họ sao có thể xuất hiện bên cạnh mình dễ dàng như, mình nghĩ quá nhiều rồi. Vân Phi Dương lắc đầu, đứng dậy rời đình nghỉ mát. Vân Phi Dương đi dáng cổ quái trở lại diễn võ trường. Bảo Lị lạnh lùng hỏi. Bị đá trứng. Người ta chỉ là một cô gái, ngươi nhục nhã nàng trên đài thật sự quá phận, nếu như đổi thành ta, ta đã sớm chém ngươi thành muôn mảnh. Vân Phi Dương muốn giải thích, lại nghe một tiếng bão hưởng truyền đến từ đài giao đấu. Hắn quay đầu nhìn lại chỉ thấy sắc mặt Vân Hoa tái nhợt, suy yếu vô cùng ngã dưới đài. Trải qua nửa canh giờ đối kháng, nàng thua. Lâm Chỉ Khuê tấn cấp. Tên này quá lợi hại. Đối mặt nữ hải như Vân Hoa này, hắn hoàn toàn không nương tay, thật không biết thương hoa tiếc ngọc. Mọi người hiển nhiên còn không biết, Lâm Chỉ Khuê cũng là nữ nhân. Vân Hoa thua trận thứ hai bắt đầu. Vân Phi Dương lên đài, bọn người Diệp Nam Tu cao giọng cổ vũ. Phi Dương, Phi Dương, học phủ mạnh nhất. Pháp Tể cũng đi tới, hắn chắp tay trước ngực, như một Phật đồ nghiêm chỉnh thành kính. Nhưng mọi người nhớ tới trước đó tên này lên tiếng tuyên bố muốn xem yếm của nữ hài người ta, trong lòng không khỏi khinh thường. Tới đi. Vân Phi Dương phất tay, nói. Dùng toàn bộ vũ khí ngươi có thể thi triển. Nếu không, ngươi không có cơ hội gì thắng ta. Câu nói này thật ngông cuồng. Cuồng đến nỗi làm cho mọi người phía dưới chửi mắng. Vẻ mặt Pháp Tể nghiêm túc, một bước phóng ra, sau lưng hắn hiện ra kim sắc cử Phật. Hiển nhiên chính là kim Phật Triều Tông vừa rồi đã thi triển, hắn nói. Thí chủ, mời ban chiêu. Xoát. Đột nhiên. Vân Phi Dương giấm bộ pháp tiến lên, hữu trưởng hóa quyền, lực kình 2000 cân ẩn bên trong cầm long thủ thức thứ nhất, quyền đầu mạnh mẽ xẹp qua hư không cuốn lên một trận cuồng phong. Ngã Phật tử bi. Pháp Tể đột nhiên nửa ngồi xổm xuống, chắp tay trước ngực, chữ vạn giữa mi tâm lấp lóe kim quang, tượng Phật sau lưng bỗng nhiên biến lớn, hóa thành hai trượng, hai tay chuyển hóa mở ra, áp xuống Vân Phi Dương. Sầm sầm sầm. Cự đại Phật trường áp xuống, ẩm chứa khí tức cương mãnh, tản ra kim sắc quang mang chiếu rọi bốn phía, kim quang chiếu lên thân đám người quan chiến, để trong lòng họ xuất hiện một cỗ ấm áp, khiến họ có cảm giác giống như đang tắm trong xuân quang thoải mái vô cùng. Đây là Phật quang. Yêu ma gặp được loại ánh sáng này sẽ đau đến không muốn sống, nhân loại gặp được sẽ cảm thấy thân thiết. Vân Phi Dương không nhìn trưởng ấm, một quyền đánh vào Phật thể đang bao phủ quanh thân Pháp Tể. Cùng lúc đó quyền hóa trưởng oanh kích như bảo vũ lê hoa, tại khoảnh khắc trưởng ấm đè xuống, mũi chân hắn điểm một cách nhanh chóng trở lại vị trí vừa rồi trước khi xuất thủ. Lui về trong nháy mắt, Phật trưởng ấm vang nổ mạnh trên đá cứng, chỉ thấy bề mặt đá hiện ra một trưởng ấm to lớn lõm sâu vào. Quá mạnh! Một trưởng vừa rồi chỉ sợ đã đạt tới 2500 cân. Mọi người kinh hãi. Những trận chiến đấu trước đó, bọn họ từng suy đoán có lẽ thực lực Pháp Tể cỡ vũ đồ sơ kỳ đỉnh phong, nhưng bây giờ nhìn thấy cường độ Phật trưởng kia chỉ sợ đã đi vào vũ đồ trung kỳ. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 113. Không có duyên với Phật. Tên này. Vân Phi Dương thối lui về sau, biểu hiện trên mặt rất đặc sắc. Trọng sinh đến nay, hắn chỉ tu luyện một loại tâm pháp nhịp thiên quyết, phương diện vũ khí cũng chỉ có tam thức cầm long thủ cùng thương cốt trường hai loại. Tên đầu chọc này từ vòng giao đấu thứ nhất cho tới bây giờ xuất ra tầng tầng lớp lớp vũ khí Phật môn, ít nhất cũng phải trên bốn loại, cho nên trong tâm lý Vân Phi Dương nói không hâm mộ là xảo a. Quá đáng tiếc. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu, nói. Vũ khí Phật môn coi trọng tụ căn, người giống như ta nhất định không có duyên với Phật, nếu không ta cũng cướp sạch vũ khí của tên này. Thật vô sỉ, vậy mà có ý nghĩ ăn cướp vũ khí của người ta. Cái này cũng phù hợp tính cách của hắn, phải biết hắn ở thần giới tu luyện 3.000 năm toàn bộ tâm pháp, vũ khí hắn biết cơ hồ đều do đoạt của người khác mà có. Trường ấm áp xuống, tượng Phật chậm rãi thu hồi, nhưng mà đúng lúc này, một màn kỳ quái phát sinh, chỉ thấy tượng Phật bao phủ quanh thân pháp tể hai trường lại đột nhiên vỡ vụn, hóa thành kim quang đầy trời, dần dần biến mất. Oa! Pháp tể phun ra một búng máu, trong mắt hiện ra vẻ chấn kinh. Kim Phật Chiêu Tông thuộc loại vũ khí loại hình phòng ngự cao cấp A. Hắn đã tu luyện đại thành, không chỉ có thể hình thành phòng ngự tuyệt đối, mà còn có thể bắn ngược hết thảy công kích. Nhưng mà tại sao hiện tại lại như thế này, phòng ngự tuyệt đối mà tại sao bị đánh mấy trường đã vỡ vụn? Ngươi! Làm sao làm được? Muốn biết sao? U, V, K, W, M. Đầu hàng, ta cho ngươi biết. Khóe miệng pháp tể giật một cái, chợt hai tay hợp thành chữ thập, nói. Thí chủ rất mạnh, nhưng muốn tiểu tăng đầu hàng tuyệt đối không thể. Vân Phi Dương lắc đầu. Vậy đến đây. Xoát. Pháp tể tiên phát chế nhân xông lên, song trường giao thoa tràn ra vô số trường ấm, chính là bàn nhược trường trước kia hắn đã thi triển. Vân Phi Dương không lui, lựa chọn chính diện nghênh đón, song trường phối hợp thân pháp huyền diệu nhiều lần thi triển tam thức cầm long thủ tiêu diệt trường ấm của đối phương. Một khắc này, vô luận bàn nhược trưởng tinh diệu cỡ nào, kim quang chói mắt cỡ nào, lại giống như mất đi tất cả tác dụng khi đối mặt với Vân Phi Dương. Pháp tể dừng lại thở hồng hộc, nói, ngươi, làm sao làm được? Vân Phi Dương cười nói, ngươi đoán xem. Pháp tể tức suýt ngất nhưng vẫn cắn răng đánh tới, các loại vũ khí Phật môn theo thứ tự thi triển, kim quang hoa lệ bạo phát bao phủ cả không gian trên đài, nhưng Thủy Chung không làm gì được Vân Phi Dương, càng đánh hắn càng chán nan. Loại tình cảnh chán nan này tiếp tục trọn vẹn nửa canh giờ, hắn rốt cuộc dừng lại, ngây ngốc đứng trên tỷ đấu đài buồn sầu nói. Vì cái gì? Đi qua trong khoảng thời gian công kích này, hắn cảm giác dù mình bạo phát như thế nào, công kích ra làm sao, đều bất lực không thể đạt được như toại nguyện. Loại cảm giác này từ ngày hắn bắt đầu tu luyện cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Nhân sinh thống khổ lớn nhất, cùng lắm cũng chỉ như thế. Ai? Vân Phi Dương như không đành lòng nhìn hắn như thế, đi đến bên cạnh hắn, nói. Tiểu Hòa Thượng, ta hỏi ngươi, ngươi hiểu Phật sao? Ngươi hiểu Phật sao? Câu nói này tựa như một thanh kiếm sắc, đâm xuyên nội tâm pháp tể thần sắc hắn đột nhiên ngốc trệ, nỉ non tự hỏi. Ta hiểu Phật sao? Vân Phi Dương lắc đầu, vỗ bả vai hắn nói. Cứ như ngươi vừa rồi thi triển một chiêu kia, Phật là từ bi, sáng tạo rất nhiều vũ khí đều dùng để phổ độ chúng sinh. Mà ngươi lại dùng nó đến tranh cường háo thắng, mặc dù luyện tất cả vũ khí đến tinh thông cũng không phát huy ra uy lực chân chính của nó được, bởi vì tâm tính ngươi có vấn đề, bởi vì ngươi chỉ có Phật thân, không có Phật tâm. Chỉ có Phật thân, không có Phật tâm. Pháp tể ngốc như con gà. Đi xuống suy nghĩ thật kỹ đi. Vân Phi Dương bắt hắn lại, tiện tay ném xuống. Pháp tể ngã trên mặt đất, biểu lộ vẫn ngốc trệ, những lời Vân Phi Dương nói ra tựa như một hồi trống đánh tan sai lầm của hắn, để hắn trực tiếp mơ màng, trong đầu Thủy Chung vang lên câu nói kia. Ta hiểu Phật không? Phật là từ bi, ta lại dùng để tranh cường háo thắng. Chỉ có Phật thân, không có Phật tâm. Ha ha ha! Đột nhiên, pháp tể đứng lên cười ha hả, tựa như người điên xông ra diễn võ trường, mơ hồ nghe được lời nói truyền trong gió đến. Ha ha ha, Phật là từ bi, ta không hiểu Phật. Ta không hiểu Phật. Mở ngoặc tròn, chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần, đóng ngoặc tròn. Vân Phi Dương nói mấy câu đã làm cho Tiểu Hòa Thượng trở nên điên cuồng, để mọi người mở rộng tầm mắt. Đương nhiên, bọn họ cũng không đi suy nghĩ có Phật hay không có Phật, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không hiểu hắn nói cái gì. Nói thật, Vân Phi Dương cũng không hiểu. Mới vừa nói những điều kia đều bịa ra thôi. Có thể nhẹ nhóm hóa giải công kích cường thế của Pháp Tể, bởi vì hắn từng thường tìm Ma Ha Phật giao đấu, cả hai đánh nhau vô số lần, thành ra tự nãy sinh tâm đắc khi đánh với vũ khí Phật gia. Người ta hay nói Phật độ hữu duyên nhân, mà Phật coi trọng nhất cũng là duyên, nếu như không có duyên với Phật, sẽ không gặp phiền toái gì do chiêu tê, hơn u, v, quy, quy, cơ, gơ, a, y, nên. Một gia hỏa không có dính líu gì tới Phật như hắn, Phật môn vũ khí rất khó uy hiếp, đừng nói Phật, thậm chí cả thần chủ hắn đều không để vào mắt, cho nên vô luận vũ khí pháp tể cường hãn cỡ nào cuối cùng cũng không uy hiếp hắn được. Nói đi thì nói lại. Trên thế giới này trừ tà ma ra, vô luận thần hay người trong lòng ít hoặc nhiều đều có một chút xíu tâm hướng Phật, còn loại người như Vân Phi Dương có thể làm được triệt để không có duyên với Phật, tuyệt đối duy nhất trên đời. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần đóng ngoặc tròn. Pháp Tể thua, hai danh ngạch của trận chung kết đã được định ra, Vân Phi Dương và Lâm Chỉ Khuê. Kết quả này ngoài ý liệu mọi người, rất nhiều người cho rằng Pháp Tể hoặc Vân Lịch mới có thể giết vào trận chung kết. Tân sinh khảo hạch năm nay kịch liệt chưa từng có, trì hoãn thời gian quá lâu, do đó trải qua thảo nên chúng ta quyết định trận vô địch sẽ được cử hành tại sáng sớm ngày mai. Đêm đến, cao tầng học phủ không thể không rời trận chung kết đến sáng hôm sau, rất nhiều học sinh nhao nhao rời đi, trên đường trở về bọn hắn lại suy đoán người đoạt được vô địch mai sẽ là ai. Lâm Chỉ Khuê từ vòng thứ nhất bắt đầu hiển lộ thực lực, lấy thực lực tuyệt đối quét ngang đối thủ, dù đối mặt Vân Hoa có tu vi vũ đồ sơ kỳ đỉnh phong cũng có thể nhẹ nhõm đánh bại, tân sinh năm nay vô địch khẳng định là hắn. Không sai, Lâm Chỉ Khuê quá lợi hại. Vô địch những năm trước đều rơi vào tay Giáp Một Đường cùng Ấp Một Đường, Vân Phi Dương của Quý Thủy Đường tuy là hắc mã có thể giết vào trận chung kết. Nhưng theo ta thấy hắn muốn đoạt được vô địch rất khó. Tên này không có khả năng vô địch đâu, hắn chỉ có thể đánh mông nữ hài nhà người ta, để người ta xấu hổ chạy trốn, rồi lại nói xạo để người ta ngây người. Theo ta thấy, hắn cũng không có thực lực gì. Từ lời của đám học sinh học phủ nghị luận không khó có thể biết được, người ủng hộ Lâm Chỉ Khuê chiếm đại bộ phận. Người ủng hộ Vân Phi Dương chỉ sợ chỉ có đám học sinh Quý Thủy Đường. Thực sự cũng là vậy, mọi người không coi trọng Vân Phi Dương cũng không phải thực lực của hắn kém, chủ yếu do khí chất Lâm Chỉ Khuê quá hoàn mỹ, từ khi lên đài giống như công tử văn nhã xuất thân thế gia. Loại người này đạt được vô địch, hết thảy đều tự nhiên. Vân Phi Dương thì trái lại. Cà lơ phất phơ. Còn ra thích đùa giỡn nữ hài. Đoạn thời gian trước còn đánh người lung tung, làm cho lòng người trong học phủ bàng hoàng, danh tiếng thối không thể chê. Cho nên, rất nhiều người đều không hy vọng ra hỏa cuồng ngạo này đạt được vô địch. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 114. Thái cực linh phù. Hôm sau, trên diễn võ trường sớm đã chật ních người. Cao tầng học phủ càng phải hủy đi đài giao đấu dựng lâm thời, tạo ra một vũ đài rộng hơn để học sinh có thể phát huy thực lực một cách tốt nhất. Làm hai nhân vật chính vào chung kết, Lâm Chỉ Khuê một bộ áo trắng đi đến đài, từng dáng đi cử chỉ như bao phủ cảm giác cao quý, như làm cho mọi người hâm mộ và sùng bái. Phi Dương, học phủ mạnh nhất. Đám học sinh Quý Thủy Đường không cam lòng lạc hậu, gào thét hô to, Vân Phi Dương tiêu sái đi tới, hắn đưa một tay lên ép tiếng ồn xuống, đợi tiếng la kết thúc, lúc này mới cười nói. Lâm Chỉ Khuê, như ngươi mong muốn, ở vũ đài này, ngươi với ta gặp nhau. Lâm Chỉ Khuê không nói. Vân Phi Dương biết nàng tính cách lãnh ngạo, cũng không để ý hắn tại ngay trước mặt mọi người, nói. Ngươi từng nói qua, xứng với ngươi, nhất định phải là rồng trong loài người, như vậy, ta đánh bại ngươi có tính là rồng trong loài người không, mà ngươi có nguyện ý gả cho ta không? Mọi người nghe vậy lạnh run một trận. Quả nhiên, tên này khẩu vị quá nặng, ra thích nam nhân. 3. Ngồi trong đình nghỉ mát phía xa, Trương Hằng nghe được Vân Phi Dương nói như thế nhất thời nổi giận, chén trong tay bị hắn bóp nát hóa thành bột phấn, trong con ngươi hẹp dài xẹt qua một tia lãnh ý. Mẹ kiếp, tên này cũng xứng làm rồng trong loài người. Đương kim hào kiệt trên đời, xứng đáng bốn chữ này chỉ có Trương Thiếu. Không sai. Đám công tử ca sau lưng nhao nhao vỗ mông ngựa. Trương Hằng thản nhiên nói. Thanh Nhi cha Vân Phi Dương này. Thư đồng gọi Thanh Nhi lên tiếng. Vân thiếu gia. Bàng công tử cười lạnh nói. Vân Phi Dương a Vân Phi Dương, Trương Thiếu vốn không có để rác rưởi như ngươi vào mắt. Nhưng ngươi dám đùa giỡn nữ nhân hắn nhìn chúng, cái này không phải tự tìm chết sao? Vân Phi Dương nói câu kia nếu như đổi lại Lương Âm, nàng khẳng định sẽ tức điên, nhưng Lâm Chỉ Khuê vẫn lạnh nhạt, lạnh lùng lên tiếng. Ngươi không phải đối thủ của ta. Có thể làm cho nữ nhân này thẹn quá hóa giận, chỉ sợ chỉ có thời điểm bị Vân Phi Dương nhìn thấy quần áo không chỉnh tề khi trước thôi. Vẫn rất tự tin. Vân Phi Dương cười nói. Tới đi. Vừa dứt lời, Lâm Chỉ Khuê xoát một tiếng xuất hiện trước mặt hắn, một mùi thơm ngát thanh nhã bay tới, nhưng hiện tại Vân Phi Dương cũng không có tâm tình phẩm hương, bởi vì lúc này trước mắt hắn đã hiện ra một đồ án thái cực. Nữ nhân này xuất thủ đã vận dụng vũ khí mưu sát Dương Chí, xem ra rất nghiêm túc. Bành! Trên đài giao đấu truyền đến tiếng nổ mạnh. Mọi người đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy địa phương Vân Phi Dương đứng vừa rồi bốc lên một làn khói xanh, còn hắn thì đã lui lại mấy trượng, y phục trước ngực lộ ra da thịt cháy đen. Phát sinh chuyện gì? Tất cả mọi người ngơ ngác. Lâm Chỉ Khuê vừa ra tay quá nhanh, bọn họ không thấy rõ. Đây là Thái Cực Linh Phù. Rất nhiều gia chủ thế lực tỏa quan trên chiến đài nhao nhao đứng lên, trong con ngươi lóe ra vẻ chấn kinh, bọn họ thấy được Lâm Chỉ Khuê xuất thủ, cũng thấy rõ quá trình hình thành đồ án Thái Cực kia và quá trình nó nổ tung. Thái Cực Linh Phù chính, võ kỹ bí truyền của Lâm gia, như vậy thiếu niên đứng trên đài tất nhiên là dòng chính Lâm gia. Không nghĩ tới, sẽ có dòng chính Lâm gia tiến vào Đông Lăng học phủ. Lâm gia không phải có tu luyện đường của riêng mình sao? Thế lực khắp nơi nhao nhao bàn luận. Vân Phi Dương xoa vị trí ngực bị cháy đen, ngẩng đầu cười. Một chiêu này rất mạnh, đáng tiếc không làm gì được ta. Thật sao? Lâm Chỉ Khuê xuất hiện lần nữa trước người hắn, tay ngọc vung lên, trong nháy mắt hiện ra hai thái cực đồ án, sau đó chỉ nghe bành bành hai tiếng nổ mạnh truyền đến. Thế lực quan chiến khắp nơi mắt trợn tròn. Võ ký bí truyền Lâm gia Thái Cực Linh Phù có mấy trọng cảnh giới, để nhất trọng có thể hình thành một đạo linh phù, để nhị trọng có thể hình thành hai đạo linh phù. Không được. Một tên gia chủ rung động nói. Tuổi còn nhỏ, đã lĩnh ngộ Thái Cực Linh Phù đến nhị trọng, người này chỉ sợ cũng là tuyệt đỉnh thiên tài của Lâm gia. Mọi người chấn kinh. Nhìn về phía Vân Phi Dương thấy ngực tiểu tử này bị oanh ra hai vết thương to, nhưng hắn lại vẫn đứng thẳng trên đài, không những không có bị loại, mà còn tiêu sái vỗ vỗ trước ngực cười nói. Ngươi chỉ có lực lượng thế này thôi sao? Kinh lịch ba lần oanh tạc còn có thể đứng, thân thể kẻ này không tệ. Ta nghe nói tiểu tử này gọi Vân Phi Dương tại tầng thứ nhất luyện võ tháp chịu đựng 8 ngày mới ra ngoài. Một gia chủ hiểu rõ tình hình nói. 8 ngày. Đám gia chủ còn lại nhao nhao trừng to mắt. Trận pháp bên trong luyện võ tháp tàn khốc cỡ nào, bọn họ sớm nghe qua. Một thiếu niên có thể ở bên trong chống đỡ 8 ngày, khó trách thân thể hắn sẽ mạnh như thế. Nhìn bọn hắn mắt lớn trừng mắt nhỏ, trong lòng Cao Viễn Trúc rất đắc ý. Dù sao vô luận Lâm Chỉ Khuê hay Vân Phi Dương đều là hạt giống tốt nhất của học phủ, bọn hắn muốn hâm mộ thì cứ để bọn hắn chậm rãi hâm mộ. còn không có ngã xuống. Lâm Chỉ Khuê khẽ nhíu mày. Nàng lý giải Thái Cực Linh Phù mặc dù không đạt tới đỉnh phong, nhưng vừa rồi huyễn hóa ra hai đạo đồ án Thái Cực sinh ra lực bảo tạc đủ để vượt qua 3.000 cân, người này ngạnh kháng xuống lại còn có thể đứng, thật không thể tưởng tượng nổi. 3.000 cân lực đạo, cường độ này đã có thể so với vũ đồ trung kỳ đỉnh phong, mà tu vi Lâm Chỉ Khuê bại lộ lại vẹn vẹn chỉ có vũ đồ sơ kỳ. Dựa theo vạn thế đại lục phân chia đối với cảnh giới vũ đồ sơ kỳ lực lượng giới hạn khoảng 2.000 cân, vũ đồ trung kỳ 3.000 cân, vũ đồ hậu kỳ khoảng 5.000 cân. Vũ lực đột phá đến đỉnh phong, mỗi lần đột phá gia tăng 100 cân lực đạo, vũ đồ giai đoạn, lực đạo gia tăng ít nhất 500 cân. Một vũ đồ đỉnh phong có thể nhẹ nhóm hành hạ năm vũ lực đỉnh phong tới cảnh giới vũ sư, bắt đầu thối luyện linh lực, làm linh lực càng thêm tinh thuần, lực lượng gia tăng càng khủng bố. Chỉ số từng cảnh giới cũng chỉ tượng trưng, cũng không phải tuyệt đối, có thiên tài có thể không nhìn đẳng cấp hạn chế bộc phát ra chỉ số cao hơn giới hạn vốn có của nó, tỉ như Vân Phi Dương từ khi nắm giữ vũ lực đến nay. Lực lượng một mực cao hơn giới hạn đẳng cấp của hắn. Tại luyện võ tháp hắn đột phá vũ đồ, chưa tiến hành rèn luyện để vững chắc cảnh giới, lực lượng đã đạt tới 2.000 cân, giới hạn này vốn phải đột phá đến vũ đồ sơ kỳ đỉnh phong mới có được. Đẳng cấp đề cao để thân thể bạo phát lực đạo càng thêm mạnh mẽ, thi triển vũ khí cùng mang vũ khí phẩm giai đồng dạng có thể gia tăng lực đạo. Lâm Chỉ Khuê hiển lộ ra tu vi vũ đồ sơ kỳ, đánh ra lực kình 3.000 cân, một bộ phận do thực lực của nàng cao cường, bộ phận khác do nàng có vũ khí giúp tăng thêm lực đạo. Nữ nhân này thi triển vũ khí không đơn giản. Vân Phi Dương âm thầm nghĩ. Nếu không có nội tình tốt, lại tại luyện võ tháp ma luyện lâu như vậy, chỉ sợ rất khó chống được vài chiêu của nàng. Đến đây đi. Hắn ưỡn ngực, trong con ngươi lóe ra ý cười, không thể không nói, vẻ mặt này rất cần ăn đòn. Lâm Chỉ Khuê thi triển thân pháp, tay ngọc vung lên. Nàng không có vung ra xong đã bị đại thủ của Vân Phi Dương thừa dịp nàng công tới bắt tới, bàn tay hắn đặt lên khí mạch của nàng, nói. Đứng đấy để ngươi đánh cho ta ngu à. Ngươi và ngu ngốc không khác gì nhiều. Lâm Chỉ Khuê thản nhiên nói. Dơ, dơ, quy, quy, a, b, vơ, a, nơ, Phi Dương khẽ giật mình, lòng sinh không ổn, quả nhiên, sau lưng nhất thời truyền đến một lực trùng kích cuồng bạo. Bành bành bành. Ba đạo Thái Cực Linh Phù chẳng biết lúc nào hình thành sau lưng, sau đó đánh mạnh vào hắn rồi nổ tung, lực bạo phát cử đại cùng lực trùng kích nổ Vân Phi Dương bay ra ngoài, hắn đặt mông ngồi trên mép đài tỷ đấu thở hổn hển. Tì tì. Hắn xoát một cái nhảy dựng lên, như con khỉ nhảy lung tung trên đài. Tuy thân thể hắn rất mạnh, nhưng ba đạo linh phù ẩn chứa lực lượng, đánh vào người cũng rất đau. Ha ha ha. Mọi người cười ha hà. Càng có người nói. Vân Phi Dương không có sức đối kháng, kết cuộc trận chiến này không cần nói cũng biết. Rất nhiều gia chủ không chú ý thắng bại giống đám học sinh. Khóe miệng bọn hắn co giật nói. Kẻ này lại lính ngộ ra nhị sinh vi tam. Có thể lính hội Thái Cực Linh Phù đến để tam trọng. Cuối cùng là thiên tài nào của Lâm gia, tại sao chưa từng nghe nói qua. Lâm Chỉ Khuê cường thế, rung động mỗi người. Thời khắc đó, Vân Phi Dương không thể nghi ngờ trở thành vai phụ. Hắn hiển nhiên trở thành bông hoa nhỏ tô sắc cho nàng vinh danh. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 115. Vũ đồ trung kỳ. Đáng chết. Vân Phi Dương dừng lại, một tay sờ sau lưng, nói. Ngươi chỉ biết một chiêu này sao? Đối phó với ngươi thì một chiêu này đủ rồi. Lâm Chỉ Khuê lạnh lùng đáp, khí chất cao ngạo càng thêm mãnh liệt, tựa như nữ đế vương bế nghệ thiên hạ. Xoát. Đột nhiên Vân Phi Dương dùng loạn đôn tạp quái bộ xông lại rồi thi triển thương cốt trưởng. Hắn mặc dù đã hiểu rõ toàn bộ đạo lý của ám kình trong một tháng qua, Nhưng áp chủ bài chân vẫn là thương cốt quyền, bởi vì có vũ khí gia tăng sức mạnh vẫn hơn xa sức mạnh đơn thuần. Quả nhiên, sức mạnh ẩn giấu trong một chưởng này của Vân Thi Dương đã tăng vọt lên 3.000 cân. Ở tháp luyện võ đã tăng lên 2.000 cân, một tháng trôi qua hắn không tăng được chút nào là chuyện không thể nào. Lực lượng chân chính của hắn đây sao? Quyền pháp đột kích chứa đựng lực đạo cường đại, trên gương mặt ngạo nghễ của Lâm Chỉ Khuê hiện lên vẻ thất vọng, dưới góc nhìn của nàng thì sức mạnh của hắn phải cao hơn nữa. Hưu! Đột nhiên nàng vung tay ngọc lên trước người hình thành đồ án thái cực tỏ vẻ muốn đối đầu với một chiêu này của Vân Phi Dương. Bành! Sức mạnh 3.000 cân của Vân Phi Dương đánh vào đồ án thái cực nhưng nó lại không hề rung chuyển. Đây chính là khác biệt thực lực. Vân Phi Dương không thể lay động được đồ án thái cực. Mọi người nhao nhao lắc đầu. Trước đó hắn mấy lần bị đánh trúng mà không thể né tránh, bây giờ trực tiếp đối đầu cũng không thể lay động được đồ án thái cực. Trận chiến này Vân Phi Dương chắc chắn thất bại. A, phiền phức. Bảo Lịa nhíu mày lại, vẻ mặt nghiêm túc. Trước khi dự thi, nàng tràn ngập lòng tin với Vân Phi Dương, nhưng mà sau khi chứng kiến Lâm Chỉ Khuê cường hãn, nàng mới hiểu được hắn vẫn còn yếu một chút. Tu ca, Phi Dương ca sẽ không thua chứ? Hắc Mao thấp giọng lo lắng hỏi, nghe vậy Diệp Nam Tu đánh vào trên ớp hắn chửi ầm lên. Phi Dương ca làm sao thua được? Đúng đúng. Hắc Mao vội vàng gật đầu. Quý Thủy Đường tuy vẫn còn động viên vì Vân Phi Dương, nhưng thực tế trong lòng bọn hắn lại cảm thấy kết cuộc đã định, bất quá có thể cầm được Á Quân thì cũng đã là anh hùng của Quý Thủy Đường. Dường như mọi người đều đã khẳng định rằng Lâm Chỉ Khuê chắc chắn đoạt chức vô địch, Vân Phi Dương thua chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhưng mà rất nhiều người không biết rằng mặc dù Lâm Chỉ Khuê nhìn có vẻ hời hợt chặn được thương cốt trưởng, nhưng bởi vì ám kình mà thân thể nàng hơi rung động một chút. Nàng thản nhiên nói, ta đã nói, ngươi không phải đối thủ của ta. Vân Phi Dương bỗng nhiên ngẩng đầu, khóe miệng nhích lên mỉm cười và nói, thật sao? Nụ cười này rất dịu dị, khiến Lâm Chỉ Khuê hơi hoảng hốt. Phụ phụ phụ. Bên trong thân thể Vân Phi Dương bỗng xuất hiện sức mạnh còn cường đại hơn lúc trước gấp mấy lần, tựa như sóng biển gào thét, tóc đen tung bay, mặt đất vụn vỡ. Thấy vậy, Lâm Chỉ Khuê biến sắc, muốn hủy bỏ đồ án thái cực nhưng đã quá muộn. Bành! Dưới sự tăng trưởng của sức mạnh, đồ án thái cực bỗng nhiên vỡ nát. Xoát! Tay Vân Phi Dương xuyên qua làn khói xanh của đồ án thái cực đã vỡ nát, bắt lấy cổ tay Lâm Chỉ Khuê, hắn dùng lực kéo nữ nhân cao ngạo kia một cái, trầm giọng nói. Không nên xem thường ta. Trong âm thanh ẩm chứa uy nghiêm không cho phép kẻ khác khinh thường, đây chính là chiến thần chi uy. Xoát! Rất nhiều gia chủ nhao nhao đứng lên, trong mắt bọn họ tràn đầy chấn kinh, bởi vì vừa rồi Vân Phi Dương bạo phát lực đã đạt tới 5.000 cân. Vũ Đồ đỉnh phong. Cao Viễn Trúc đứng lên, sắc mặt đầy sợ hãi. Lâm Chỉ Khuê nằm trong ngực Vân Phi Dương, vẻ mặt băng lãnh ngạo nghễ biến mất. Lúc này mặt nàng chỉ hiện ra một tia chấn kinh, hiển nhiên lực lượng cường đại mà đối phương bộc phát ra đã vượt qua tưởng tượng của nàng. Nữ nhân lòng dạ kín đáo này từng dự đoán chính xác rằng Vân Phi Dương ở trong tháp luyện sẽ võ đột phá vũ đồ, cũng đoán ra trong một tháng tu luyện thì lực kình hắn cũng khoảng chừng 3.000 cân. Quả nhiên tất cả đều diễn ra như ý nghĩ nàng. Vân Phi Dương thành công đột phá. Giao đấu ngày hôm nay cuối cùng cũng bộc phát ra 3.000 cân lực đạo có thể so với vũ đồ trung kỳ. Nhưng mà khi Vân Phi Dương dùng sức mạnh tuyệt đối đánh vỡ thái cực linh phù, Lâm Chỉ Khuê mới biết được tên này vẫn còn ẩn giấu thực lực. Lực đạo chân chính bạo phát có thể lên tới 5.000 cân, theo khí thế mà nhìn thì rõ ràng đã đạt đến cấp bậc vũ đồ trung kỳ. Nàng nói, ngươi đột phá vũ đồ trung kỳ. Vân Phi Dương cười nói, đột phá vũ đồ trung kỳ rất khó hả? Rất khó. với nhiều người mà nói thì rất khó. Dù võ giả có thiên tư không tệ, muốn từ vũ đồ sơ kỳ đột phá lên vũ đồ trung kỳ, chí ít cũng phải cần hơn mấy tháng. Nhưng đối với Vân Phi Dương, đột phá thật ra rất đơn giản. Chỉ cần hắn nghiêm túc tu luyện, 2-3 ngày có thể không được chứ 1 tháng đột phá vũ đồ trung kỳ vẫn có thể làm được. Mà tên này vì không bại lộ thực lực nên vẫn luôn không xuất ra toàn lực, dù vừa rồi bị Thái Cực Linh Phù công kích thì cũng chỉ đang phán đoán cường độ lực đạo của nữ nhân này. Sức mạnh cao nhất của vũ đồ trung kỳ là 3.000 cân, vừa rồi hắn bạo phát lực kình lại đạt 5.000 cân, hoàn toàn sánh ngang với vũ đồ đỉnh phong. Không thể không nói, yêu nghiệt như thế khi trưởng thành tăng phúc lực đạo hoàn toàn vượt qua suy nghĩ của người thường, Lâm Chỉ Khuê vốn cho rằng đã nhìn rõ thực lực của nam nhân này nhưng thực ra nàng chỉ nhìn thấy thực lực mà hắn cố ý biểu hiện ra thôi. Nam nhân của ngươi mạnh hơn rất nhiều so với ngươi tưởng tượng. Không cần dùng sự khôn vặt của mình để phán đoán thực lực của ta. Vân Phi Dương cười rất xảo trá. Không lâu trước đây, nữ nhân đáng giận này khiêu chiến Dương Chí rồi hung hăng hố chính mình, ngày hôm nay rốt cuộc trả lại một ván. Lâm Chỉ Khuê khôi phục lãnh ngạo như lúc ban đầu, cũng có ý phản kháng, nhưng mà khí mạch ở cổ tay bị lực lượng cường đại phong tỏa nên khó có thể điều động linh lực, sau cùng chỉ có thể lạnh lùng nói. Thả ta ra. Ta không muốn. Vân Phi Dương ôm nàng thật chặt vào trong ngực, cơ hội chiếm tiện nghi tốt như vậy có ngu mới thả ra. Học sinh dưới đài trợn tròn mắt. Tình huống như thế nào đây? Lâm Chỉ Khuê đang chiếm hết ưu thế, tại sao lại bị đánh vỡ đồ án Thái Cực, sau đó còn bị tên kia giam cầm đến không thể động đậy. Còn kinh khủng hơn là hắn cứ như vậy ôm một nam nhân. Ta không nhìn lầm chứ? Diệp Nam Tu dùng sức xoa mắt rồi nhìn lại lần nữa, quả nhiên vẫn thấy Vân Phi Dương ôm Lâm Chỉ Khuê còn ôm đối phương thật thật chặt nữa. Học sinh Quý Thủy Đường đều dại ra. Thần sắc Bảo Lịa ngốc trệ, nỉ non nói. Tiểu tử, ngươi lại cho ta một kinh hỉ thật lớn. Ken ghét. Phía xa Trương Hằng thấy Vân Phi Dương ôm Lâm Chỉ Khuê. Khí chất ôn tồn lễ độ không còn sót lại gì, sắc mặt âm trầm xuống, nói. Vân Phi Dương, ngươi muốn chết. Lúc nói chuyện, một cỗ khí tức mà mắt thường có thể thấy được bỗng nhiên bay ra, đánh nát toàn bộ hòn đá bên ngoài đình nghỉ mát. Các công tử ca bên cạnh đều bị hù dọa một phen, mồ hôi lạnh tuôn rơi. Vân Phi Dương cứ ôm chặt Lâm Chỉ Khuê như vậy, mà nàng còn lạnh lùng nói. Ngươi nếu như không muốn chết, tốt nhất thả ta ra. Vân Phi Dương dựa lại gần, thấp giọng cười nói. Có phải bị thực lực của ta hù sợ? Lâm Chỉ Khuê nhăn mày, nói. Ngươi sẽ chết. Vân Phi Dương nói. Ngươi giết không được ta. Trong đôi mắt đẹp của Lâm Chỉ Khuê hiện lên vẻ tức giận, sau cùng bất đắc dĩ nói. Ta thua. Nghe thấy nàng đầu hàng. Lúc này Vân Phi Dương mới buông nàng ra, ngửi ngửi mùi thơm lưu lại nơi ngón tay, nói. Làm nữ nhân của ta đi. Hưu. Bỗng nhiên phía xa bay tới một cỗ khí kình cường đại. Sắc mặt Vân Phi Dương biến hóa, lúc này nâng quyền đánh trả, trung hòa một bộ phận khí kình, nhưng bởi vì lực lượng quá mạnh, hắn bị chấn lui lại hơn 10 bước. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 116. Ước hẹn nửa năm. Khí kình bỗng nhiên đột kích làm tất cả mọi người giật mình, bọn họ nhao nhao quay đầu nhìn lại liền thấy trong một đình nhỏ bên ngoài diễn võ trường đứng một thiếu niên trong mắt tràn ngập sát cơ. Đại công tử Trương gia. Khoảng cách xa như thế mà còn ẩn chứa khí kình cường đại như vậy, sức mạnh chỉ sợ đã đạt tới vũ sư hậu kỳ. Rất nhiều gia chủ cùng tán thưởng. Đệ nhất thiên bảng Trương Hằng. Trong mắt rất nhiều học sinh hiện lên sự sùng bái, có thể nhìn thấy đệ nhất thiên tài Đông Lăng học phủ khiến bọn họ cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Oa! Sau khi ổn định thân thể, Vân Phi Dương phun ra một ngụm máu tươi. vừa rồi đòn công kích kia ẩn chứa lực lượng ít nhất đạt tới 7.000 cân, nếu vũ đồ trung kỳ bình thường thì không chết cũng phải trọng thương, mà hắn vẫn đứng đấy chỉ phun một ngụm máu. Vân đại ca. Mục Oanh dưới đài, sắc mặt trở nên tái nhợt. Mẹ nó. Lau đi vết máu nơi khóe miệng, Vân Phi Dương bỗng ngẩng đầu, ánh mắt âm trầm khóa chặt trên thân Trương Hằng. Từ khi trọng sinh đến nay, lần đầu tiên hắn bị người đánh thổ huyết. Cái cảm giác này thật sự khó chịu. Trương Hằng cũng lạnh lùng nhìn Vân Phi Dương. Hai người trừng mắt nhìn nhau, trong lúc vô hình hình thành hai đạo sát khí giao phong ở giữa không trung, bầu không khí trong nháy mắt trở nên ngột ngạt. Đột nhiên, Trương Hằng giơ tay lên chỉ vào Vân Phi Dương thản nhiên nói. Ngươi có dám đánh với ta một trận? Giáp! Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Sau một thời gian ngắn triệt để sôi trào. Đệ nhất thiên tài thiên bảng vậy mà lại tuyên chiến với Vân Phi Dương. Thú vị! Rất nhiều người dùng ánh mắt trêu tức nhìn về phía Vân Phi Dương, nghĩ thầm. Tiểu tử, được lắm! Người đứng đầu thiên bảng đều không thích nhìn ngươi ung dung nha. Ha ha. Trốn trong góc, Hàn Thế Gia thật lâu không lộ diện phấn khởi thầm nghĩ. Vân Phi Dương, ngươi không phải rất mạnh sao, có người đến chỉ ngươi, nhanh tiếp chiến đi. Từ ngày Vân Phi Dương lần đầu phá vỡ kỷ lục tháp luyện võ, hắn đã ẩn mình cừu hận đối với Vân Phi Dương chỉ có thể chôn trong lòng. Về sau, Vân Phi Dương đánh bại bọn người Mạc Thiếu Khai, sáng tạo kỷ lục khủng bố làm hắn nhận rõ hiện thực. Ngày hôm nay, đệ nhất thiên tài thiên bảng dưới ánh nhìn của tất cả mọi người tuyên chiến Vân Phi Dương, phẫn nộ chôn giấu trái tim hắn bấy lâu nay trong nháy mắt bạo phát. Đâu chỉ có hắn, Mạc Thiếu Khai cùng đám sòng chính từng bị đánh ngất đi cũng nhao nhao cười lạnh. Cũng không biết tên này tìm được ai trợ giúp. Khiến gia tộc mình bỏ qua chuyện đó, không có cho bọn hắn tiếp tục đi gây sự, lần này người đứng đầu thiên bảng nhân tài kiệt xuất nhất Đông Lăng Thành khởi xướng tuyên chiến, ngươi sẽ chạy được sao? Mạc Thiếu Khai lớn tiếng nói. Vân Phi Dương, ngươi dám tiếp chiến sao? Đúng vậy, ngươi dám tiếp sao? Dòng chính Đông Lăng Thành bị hắn đánh qua cũng nhao nhao ồn ào. Rất nhiều người ghen tị với phong cảnh nổi tiếng của Vân Phi Dương cũng nhao nhao kêu gọi. Khi một người biểu hiện ra rất mạnh, không ai dám xuất đầu, nhưng khi có một người còn mạnh hơn xuất hiện, bọn họ sẽ nhảy ra bỏ đá xuống giếng. Đây chính là nhân tính. Vân Phi Dương, ngươi dám tiếp chiến sao? Vân Phi Dương, ngươi dám tiếp chiến sao? Tiếng la sau cao hơn trước. Má nó! Diệp Nam Tu chạy đến bên cạnh diễn võ trường, nhảy lên đài và đứng cạnh Vân Phi Dương, chỉ vào những tên học sinh kêu lớn nhất, mắng. Các ngươi không xấu hổ. Tại sao không tự giao đấu với đệ nhất thiên bảng đi? Học sinh Quý Thủy Đường cũng theo tới. Bọn họ tức giận mắng, áp âm thanh ồn ào xuống. Khi bạn mình bị uy hiếp, dù đệ nhất thiên bảng cũng dám đứng ra chống đối. Đây cũng là nhân tính. Lăn qua một bên chơi đi. Vân Phi Dương đẩy Diệp Nam Tu ra, trong mắt lóe lên âm u, trong đó có ngọn lửa vô hình đang bừng bừng thiêu đốt. Mà khi hắn chuẩn bị hô lên hai chữ tiếp chiến, Lâm Chỉ Khuê đột nhiên chắn trước người rồi lạnh lùng nhìn về phía Trương Hằng nói. Khi dễ một vũ đồ thú vị sao? Chỉ Khuê. Trương Hằng nói. Thân là một nam nhân, như thế nào chịu được nữ nhân của mình bị người khác ôm ập, cho nên vô luận tu vi hắn là gì đi nữa thì ngày hôm nay đều phải trả giá đắt. Nữ nhân của mình bị người khác ôm ập. Mọi người hoảng hốt. Chẳng lẽ Lâm Chỉ Khuê là nữ nhân? Ta đã nói cái tên Lâm Chỉ Khuê rất giống nữ, có lẽ cũng là nữ nhưng các ngươi không tin. Một thiếu niên kêu la trong đám người. Là nữ nhân. Rất nhiều cao tầng cùng hoảng hốt, chợt giống như nghĩ đến điều gì cùng cả kinh kêu lên nói. Quận chúa. Gia chủ Lâm gia dưới gối có một nữ nhi, bọn họ có nghe nói qua, chỉ chưa từng thấy cũng không biết tên. Đúng, đúng. một tên gia chủ nói. Công tử nhà họ Trương làm người phong độ, nếu không phải nhìn thấy người trong lòng bị ôm tuyệt đối sẽ không quấy nhiễu giao đấu, nàng chính là quận chúa. Trương Hằng ngưỡng mộ quận chúa là sự tình mà tất cả người Đông Lăng Thành đều biết, Trương gia cũng vẫn luôn nỗ lực với hy vọng tác hợp hôn sự này, chỉ là Lâm gia thủy chung không tỏ thái độ. Quận chúa? Quận chúa Đông Lăng Thành sao? Rất nhiều học sinh há to mồm. Mặc dù đến từ thành trấn nhỏ, thậm chí còn rất nhiều nơi xa xôi hơn nữa, thì người nào mà không biết đến thân phận quận chúa nữ nhi thành chủ Đông Lăng Thành. Thân phận Lâm Chỉ Khuê cuối cùng cũng bị lộ. Tên Vân Phi Dương này vậy mà dám đùa giỡn quận chúa. Lá gan quá lớn. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Vân Phi Dương, trong mắt tràn ngập hâm mộ đồng thời còn có bội phục. Lợi hại, quận chúa mà cũng dám đùa giỡn, cũng dám ôm như thế, không sợ Thiết Kỵ Hắc Long Quân giẫm nát thịt ngươi. Lâm Chỉ Khuê cũng không thèm để ý việc thân phận bại lộ, nàng lạnh nhạt nói. Trương Hằng, ta không phải nữ nhân của ngươi, nhận rõ việc này. Phi. Vân Phi Dương phun một ngụm máu, từ phía sau đi tới và nói. Nghe được không, đừng ở chỗ này tự mình đa tình. Mau mau xéo đi. Lâm Chỉ Khuê khẽ nhíu mày, thấp giọng nói. Câm miệng, lui về. Lui về. Vân Phi Dương nói. Trốn sau lưng nữ nhân cũng không phải tính cách của Vân Phi Dương ta. Nói xong chỉ về phía Trương Hằng, nói. Tuyên chiến của ngươi, ta tiếp. A. Đám người Diệp Nam Tu nhất thời té xỉu. Tên này. Bảo Lịa che lấy trán, một mặt sụp đổ. Cao Viễn Trúc còn cười khổ không thôi rồi ngồi xuống, vốn còn dự định ra mặt, hiện tại thì tốt rồi, võ giả khi định ra quyết đấu thì không người nào có thể can thiệp. Ha ha ha! Tên này cũng dám tiếp chiến. Bọn Mạc Thiếu Khai cười rộ lên, đám học sinh xem náo nhiệt cũng nhao nhao ngẩng đầu. Tên này quả nhiên cuồng vọng và tự đại. Dám tiếp khiêu chiến của người đứng đầu thiên bảng. Tuy nhiên. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương tiếp tục nói. Ít nhất phải cho ta chút thời gian để ta khôi phục. Diệp Nam Tu chớp mắt, nói. Đúng nha, người ta đều ở trên đài đánh một ngày, thể lực tiêu hao nghiêm tê, sơ, o, quy, quy, nơ, gơ, o, nơ, chiến cũng phải hôm khác. Đúng đúng. Học sinh Quý Thủy Đường nhao nhao quát lên. Trương Hằng nói. Bao lâu? Vân Phi Dương hơi hơi trầm tư, đột nhiên Lâm Chỉ Khuê lần nữa che trước người hắn, danh trước nói. Nửa năm. Không phải. Vân Phi Dương nói. Đừng nói chuyện. Lâm Chỉ Khuê quay lại lườm hắn một cái. Ánh mắt này theo cách nhìn của Vân Phi Dương rất phong tình vạn chủng, làm hắn nhất thời bị mềm lòng, ngoan ngoãn im lặng, nghĩ thầm bộ dáng nàng chừng người cũng thật đẹp. Có thể. Trương Hằng đáp ứng. Bất quá, lại bổ sung. Nửa năm sau, ta ở sinh tử đài đợi ngươi đến chiến. Sinh tử đài. Sắc mặt mọi người biến đổi. Sinh tử đài trong Đông Lăng Thành. Không quan tâm sinh tử, từ trước giờ người đi lên đó đều một người chết, một người sống. Trương gia công tử lựa chọn địa điểm này hiển nhiên muốn nhất quyết sinh tử. Không, muốn giết Vân Phi Dương. Trong đôi mắt đẹp của Lâm Chỉ Khuê xẹt qua vẻ tức giận, Vân Phi Dương còn lạnh lùng nói. Nửa năm sau, gặp ở sinh tử đài gặp. Đáp ứng. Đạt được câu trả lời chắc chắn, Trương Hằng quay người bỏ đi, từ đầu đến cuối ánh mắt đều coi thường, bởi vì một tên vũ đồ, hắn còn không để vào mắt. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 117. Nhặt xác cho ngươi. Nguyên bản trận chung kết tân sinh giao đấu trận phát triển thành ước hẹn sinh tử nửa năm sau của hai nam nhân, để rất nhiều người bất ngờ. Đương nhiên. Toàn bộ tân sinh học phủ đều bội phục Vân Phi Dương không thôi, bội phục hắn cuồng ngạo, bội phục hắn không sợ chết. bởi vì Lâm Chỉ Khuê nói ra nhận thua trước khi Trương Hằng xuất thủ cho nên, năm nay tân sinh vô địch trận tỷ võ này là Vân Phi Dương. Cao tầng học phủ làm trình tự trận tỷ đấu này lại một lượt, sau đó tuyên bố người vô địch năm nay. Đây cũng là cách học phủ nói cho thế lực khắp nơi biết Lâm Chỉ Khuê nhận thua trước trận đấu kết thúc rồi Trương Hằng mới xuất thủ, không coi ác ý quấy nhiễu trận đấu. Thiên tài đứng đầu thiên bảng đồng thời còn là thiên tài đứng đầu học phủ, Cao Viễn Trúc tất nhiên rất coi trọng, còn về phần Vân Phi Dương bọn họ cũng coi trọng nhưng rõ ràng ít hơn so với Trương Hằng nhiều. Nhắc tới cũng kỳ. Vân Phi Dương lấy tư thái hắc mã đánh bại Lâm Chỉ Khuê thu hoạch được giải vô địch tân sinh giao đấu năm nay, vẻ mặt bọn người Diệp Nam Tu lại đau khổ, một điểm vui nào cũng không có. Các người câm à! Bảo Lị lạnh lùng lên tiếng. Đám học sinh Quý Thủy Đường miễn cưỡng cười, phóng tới Vân Phi Dương đang xuống đài, nâng hắn lên cao giọng la lên. Phi Dương, học phủ mạnh nhất. Tân sinh luận võ kết thúc, học phủ lại không bình tĩnh, rất nhiều người đang cười nhạo Vân Phi Dương chế xếu hắn không biết tự lượng sức mình. Lúc này tất cả mọi người đều đã quên hắn đạt được vô địch, tất cả mọi người đều cho rằng hắn đáp ứng Trương Hằng khiêu chiến tương đương với việc tự sát, mà người chết thì có cần chú ý sao? Trên sinh tử đài, bất luận sinh tử, tiểu tử này cũng chỉ còn sống nửa năm mà thôi. Cao tầng học phủ hiện tại khẳng định rất khó chịu. Quả nhiên như các học sinh đoán, ngày thứ hai sau khi giao đấu kết thúc, trong hội nghị thông lệ được diễn ra, Cao Viễn Trúc chắp tay sau lưng đi tới đi lui trong phòng họp, nếp nhăn trên mặt xuất hiện rõ ràng. Tốt rồi, đừng đi lại nữa. Bảo Tùng Nhân từ tốn nói. Đầu ta bị ngươi đi tới đi lui muốn choáng rồi đây. Ta. Viện trưởng đại nhân. Cao Viễn Trúc vỗ tay, nói. Vân Phi Dương vừa mới tiến vào học phủ chưa được bao nhiêu tháng, đã đột phá đến vũ đồ trung kỳ, cũng bộc phát ra 5.000 cân lực đạo, đây là thiên tài hiếm có đấy, ngài nhanh nghĩ biện pháp đi. Bảo Tùng Nhân nói. Hai người định ra sinh tử ước hẹn ngay trước mặt nhiều gia tộc như vậy, ta chẳng lẽ còn có thể buộc bọn họ từ bỏ giao đấu? Cao Viễn Trúc chân thành nói. Viện trưởng, ta cảm thấy biện pháp này có thể thực hiện. Xéo đi. Bảo Tùng Nhân lườm hắn một cái. Ta nếu như làm như thế, Đông Lăng học phủ sẽ trở thành trò hề cho thiên hạ. Nam nhân định ra chiến ước, nên để cho nam nhân đi đối mặt chuyện này, học phủ chúng ta không cần nhúc tay. Ai? Cao Viễn Trúc đặt mông ngồi xuống. Rõ ràng chỉ có tu vi vũ đồ, mặc dù không ứng chiến, người khác cũng không thể nói cái gì, hết lần này tới lần khác hắn lại đi tiếp chiến, não tiểu tử kia có phải bị cửa kẹp? Hắt xì. Vân Phi Dương đang tính tỏa trong rừng cây, chợt hắt cái xì một cái, hắn xoa xoa mũi, thầm nghĩ. Có người đang nói xấu ta. Ngươi muốn chết sao? Lâm Chỉ Khuê đứng bên cạnh hắn. Nữ nhân này đã không còn mặt nam trang, hiện tại nàng đổi thành váy dài ôm lấy thân thể trắng nõn, tóc đen áo choàng, hiển thị rõ vẻ cao quý của nàng. Vân Phi Dương giả bộ giật mình ngẩng đầu, nói. Ngươi nói cái gì thế? Lâm Chỉ Khuê lạnh nhạt lên tiếng. Tu vi Trương Hằng đã đạt tới vũ sư đỉnh phong. A. Vân Phi Dương ứng một tiếng đứng lên, lười biếng duỗi người một cái. Nói, cũng thật là, đoạt vô địch nhất định phải đợi tới ngày mai mới có thể đi vũ khí các chọn vũ khí, thật nhàm chán. Ngươi đang che giấu nội tâm sợ hãi. Hoặc ngươi bắt đầu hối hận, hôm qua quá xúc động. Lâm Chỉ Khuê lạnh lùng nói, bành. Đột nhiên, Vân Phi Dương xuất một quyền đánh nát cây trúc trước mặt, nói. Trên thế giới này, không ai làm cho ta sợ hãi. Mà ta cho tới bây giờ cũng không hối hận về sự việc ta đã làm qua. Lá trúc tung bay rơi xuống, chầm chầm xẹp qua trước mắt Lâm Chỉ Khuê, trên mặt băng lãnh của nàng không có mảy may biểu lộ, nàng thở dài một hơi, nói. Ngươi cần phải ngẫm lại vì oanh oanh. Vân Phi Dương xoay người, nói. Lâm Chỉ Khuê, có người quan tâm người khác như ngươi vậy sao? Ta không hy vọng thiên tài như ngươi lại chết non trong tay Trương Hằng, chỉ thế thôi. Lâm Chỉ Khuê quay người đi, hoàn toàn ngạo nghễ như trước đây. Vân Phi Dương im lặng. Tin tức dòng chính Trương gia cùng tân sinh học phủ định ra ước chiến sinh tử đài tại Đông Lăng thành truyền ra, gây nên oanh động không nhỏ, mọi người truyền tai nhau xuất hiện rất nhiều phiên bản. Có người nói, gia hỏa gọi Vân Phi Dương rất ngông cuồng kêu gào khiêu chiến Trương Hằng. Có người nói, Vân Phi Dương đoạt được vô địch tự cho là đúng, không có để đệ nhất thiên tài thiên bảng vào mắt. Vì vậy kinh động Trương Hằng định ra chiến ước. Có người nói, Vân Phi Dương ôm quận chúa nữ giả nam trang chọc giận Trương Hằng. Cũng có người nói, Vân Phi Dương sắc đảm ngập trời, muốn cưới quận chúa, sau cùng bị Trương Hằng đánh một chưởng kém chút chết mất. Tin tức ngầm loạn thất bát tao tại Đông Lăng thành truyền đi, tuy không phải đúng hoàn toàn, nhưng trong lời đồn có thể thấy được. Tính cách gia hỏa gọi Vân Phi Dương rất ngông cuồng, rất hạ lưu. Như thế, hắn bị mọi người đồn thổi thành bộ dạng hung thần ác sát, hoặc bị ủi cùng cực, mà Trương Hằng thân là dòng chính Trương gia Đông Lăng thành, dĩ nhiên trở thành hóa thân của chính nghĩa. Rất nhiều võ giả tại Đông Lăng thành đều rất xem thường Vân Phi Dương, đồng thời còn ủng hộ Trương Hằng vô điều kiện, hy vọng hắn có thể giết chết gia hỏa đùa giỡn quận chúa. Vân Phi Dương sẽ không nghĩ tới, hình tượng mình lại bị bẻ cong nghiêm trọng, giờ phút này, hắn đang ngồi trong y đường tội nghiệp nói. Sư tỷ, dừng lại. Liễu Nhu khép thư tịch lại, nói. Đừng có lại tìm ta xin đan dược, ta cũng không có, dược tài ta cất mấy năm nay đều dùng hết cho ngươi rồi, còn nữa ngươi còn thiếu nợ ta 10000 lượng chưa trả đấy nhé. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Tên này có thể đột phá vũ đồ trung kỳ trong 1 tháng ngắn, đồng thời nắm giữ lực đạo mạnh mẽ như vậy, chủ yếu do hắn từ tay Thôi Băng dụ lấy được 60000 lượng, dùng toàn bộ số tiền này mua dược tài. Liễu Nhu phụ trách luyện chế, được bao nhiêu hắn dùng hết bấy nhiêu. Vốn dùng nhiều đan dược tăng cao tu vi là tối kỵ, nhưng đối với Vân Phi Dương, việc này lại không có tác dụng phụ gì, đầu tiên hắn đã từng đột phá tới thần quân, sau là hắn còn có nghịch thiên quyết. Đương nhiên, nếu như mọi người biết, tên này trong 1 tháng ăn hơn 70000 lượng tiền dược tài, mới có thể đột phá vũ đồ trung kỳ, khẳng định sẽ tức chết. 70000 lượng. Trên thực tế, Vân Phi Dương chỉ mua sắm tài liệu, Liễu Nhu hỗ trợ luyện đan. Phí thủ tục đều không có thu, còn lấy ra 10000 lượng dược tài nàng cất giấu, nếu không giá dược tài theo giá thị trường để tính, chí ít hắn cũng ăn hết 50000 lượng. Sư tỷ, ngươi hẳn cũng nghe nói, ta và thiên tài đứng đầu thiên bảng định ra chiến ước, ngươi nhẫn tâm nhìn sư để bị khi phụ sao? Vân Phi Dương nói. Liễu Nhu cầm sách nện trên đầu hắn, nói. Nếu hắn khi dễ ngươi thì tốt. Ta còn có thể chữa thương cho ngươi, nhưng hắn ước chiến sinh tử đài, rõ ràng hắn muốn mạng ngươi, sư tỷ chỉ có thể đi nhặt xác cho ngươi. Vân Phi Dương bất lực nằm sấp trên bàn. Vì cái gì người toàn thế giới đều cho rằng, người chết là mình. Liễu Nhu chỉ đầu hắn, nói. Nhất định phải trang bức như vậy, hiện tại tốt rồi chọc tới thiên tài đứng đầu thiên bảng. Mà ngươi chỉ còn lại thời gian nửa năm, ai thôi cố sống tốt khoảng thời gian này đi. Vân Phi Dương nói. Sư tỷ, ngươi đừng châm chọc ta, nhanh nghĩ biện pháp một chút, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn sư để đẹp trai của mình chết đi. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 118. Ta chém. Vân Phi Dương biểu hiện rất cường thế trước mặt Lâm Chỉ Khuê, nhưng cũng rõ ràng chiến thắng Vũ Sư Đỉnh Phong vô cùng khó. Dù sao, một quyền hôm qua của Trương Hằng rất mạnh còn cự ly xa, lực đạo đã giảm dần. Nếu như bây giờ lên sinh tử đài, không cần phải nói, hẳn phải chết không nghi ngờ, võ đồ cùng Vũ Sư đơn thuần nói đến vũ lực chênh lệch phi thường to lớn.

Vân Phi Dương bắt đầu tản bộ, lần lượt nhìn mấy quyển thu sạch vào không gian giới chỉ, hiện trường giờ có Lâm Chỉ Khuê, nên hắn không có làm quá. Nhưng Lâm Chỉ Khuê vừa đi, lá gan hắn càng lớn, dấm thân pháp du tẩu tìm sách, mặc kệ kém hay tốt, chỉ cần nhìn lấy thuận mắt, đều thu vào. Rất nhanh, đã thu hơn 10 quyển. Cái này không phải chọn bí tịch mà là đại càn quét. Sau khi cầm hơn 20, Vân Phi Dương rất hài lòng, lúc này mới ra ngoài, khi hắn một chân đạp ra khỏi cửa trận pháp, lại không có bị bắn ngược trở về. Trận pháp bên trong luyện võ tháp phức tạp, hắn cần thời gian phá giải, nhưng bên trong vũ khí các chỉ có một trận pháp đơn, đâu làm khó được hắn. Từ lúc chọn bí tịch, linh niệm đã bắt đầu phá giải. Sau khi rời khỏi vũ khí các, Vân Phi Dương mừng thầm. Tuy những bí tịch này hạ cấp, nhưng nếu mang đi bán, cũng kiếm được chút tiền. Nguyên lai cầm nhiều như vậy, không phải tu luyện, mà bán lấy tiền. Nếu như cao tầng học phủ biết chuyện này, khẳng định sẽ lệ rơi đầy mặt gào thét sớm biết là đầu lang, thì không nên đưa hắn đến bãi nhốt cừu. Đứng lại. Đột nhiên, trưởng lão kia hô. Vân Phi Dương giật mình. Trưởng lão đi tới, con ngươi đục ngầu lấp lóe vẻ sắc bén, dưới tình huống bình thường, mình có tật giật mình sẽ hoảng hốt. Vân Phi Dương cây ngay không sợ chết đứng, ưỡn thẳng lưng nói. Lão sư, làm sao? Ngươi! Trưởng lão chỉ hắn đột nhiên từ cười nói. Còn chưa có đi vũ khí các. Ba! Vân Phi Dương vỗ trán. Vậy mà ta quên mất. Đi thôi. Trưởng lão dẫn đầu sói này tiến vào một bãi nhốt cừu khác. Không có gì bất ngờ xảy ra, chờ Vân Phi Dương đi ra trong không gian giới chỉ đã thả đầy binh khí trở về trên đường cười xấu xa nói. Ngày hôm nay thu hoạch thật lớn nha. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần đóng ngoặc tròn. Đăng đăng đăng. Ngày thứ hai, trưởng lão vũ khí các đầu đầy mồ hôi chạy đến phòng họp, đẩy cửa quát. Viện trưởng, không tốt, vũ khí các và vũ khí các bị trộm. Soát. Cao Viễn Trúc nhất thời đứng lên cả giận hỏi. Chuyện gì xảy ra? Trưởng lão khóc không ra nước mắt nói. Sáng nay lão hủ theo thông lệ kiểm kê, phát hiện vũ khí các thiếu 19 bản bí tịch. Vũ khí các kém 13 chuôi nhất phẩm vũ khí. Cái gì? Cao Viễn Trúc trực tiếp nằm sấp trên bàn, mặt mo run rẩy. Bảo Tụng Nhân còn rất bình tĩnh nói. Chẳng phải thiếu ít đồ, có cái gì mà ngạc nhiên? Thiếu ít đồ. Cao Viễn Trúc nước mắt tuôn đầy mặt nói. Viện trưởng, những vật này cộng lại ít nhất cũng có giá 50 vạn lượng, bằng được một năm chi tiêu của học phủ chúng ta à. Không có việc gì, không có việc gì. Bảo Tụng Nhân đứng lên, ánh mắt thâm thúy nhìn về phương vị rừng trúc, thầm nghĩ. Tiểu tử, ngươi đến trộm đi như thế nào? Bang! Vân Phi Dương gọi Thôi Băng Dụ tới, bày các loại bí tịch cùng vũ khí đầy phòng, nói. Xử lý sạch đống này cho ta đổi thành ngân phiếu càng nhanh càng tốt. Đồ vật tuy nắm tới tay bán đi mới là của mình. Mẹ ta ơi! Nhìn lấy nhiều bí tịch cùng binh khí như vậy, trong mắt Thôi Băng Dụ xém chút chừng rớt ra ngoài, hắn nuốt một ngụm nước bọt, run rẩy hỏi. Đại ca, ngươi làm sao tìm được? Vân Phi Dương lạnh mặt lại. Có một số việc tốt nhất đừng nghe, nếu không tò mò hại chết miêu. Thôi Băng Dụ giật mình, vội vàng thu sạch tất cả vào không gian giới chỉ, chân thành nói. Đại ca xin yên tâm, ta cam đoan xử lý sạch trong 7 ngày. Rất tốt. Vân Phi Dương vỗ bả vai hắn, nói. Đi thôi. Đại ca, ta đi trước. Thôi Băng Dụ trong lòng run sợ rời đi. Trên đường, hắn vẫn đang suy nghĩ. Hôm qua mới đi vũ khí các cùng vũ khí các, hôm nay đã lấy ra nhiều như vậy, hắn làm thế nào tránh đi trận pháp? Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần đóng ngoặc tròn. Thôi Băng Dụ rời đi không lâu, Vân Phi Dương cũng đi ra ngoài tìm Bảo Lịa, đi thẳng vào vấn đề. Lại xin phép nhị. Bảo Lịa cau mày nói. Bao lâu? Nửa năm. Bành. Vân Phi Dương hoa lệ bay ra ngoài, Bảo Lịa thu hồi chân, lạnh nhạt nói. Một tháng sau, giải đấu đi săn sẽ tiến hành, ngươi đòi nghỉ nửa năm trêu chọc lão nương à? Lão? Lão sư, ta quên. Sau khi tân sinh khảo hạch kết thúc, sẽ có một giải đấu đi săn lớn, tên này đã hứa hẹn, dẫn Quý Thủy Đường đoạt được danh hiệu đệ nhất. Bảo Lị tuy bạo lực, nhưng vẫn rất cưng chiều Vân Phi Dương đặt phê một tháng ngày nghỉ, Vân Phi Dương không chậm trễ. Nói với Mục Oanh một tiếng rồi vội vàng rời học phủ. Bất quá, chân trước vừa đi ra học phủ, chân sau có một hắc bào nhân theo sau. Người này vô cùng giỏi về ẩn tàng, lúc thì hạ xuống từ một nơi bí mật gần đó, khi thì giả vờ như người qua đường. Nếu có võ giả nhìn thấy, chắc sẽ đoán ra đây là một sát thủ kinh nghiệm lão luyện. Không tệ. Hắn là sát thủ chấp hành nhiệm vụ trăm lần chưa bao giờ thất thủ. Nhưng, một sát thủ chuyên nghiệp như thế, thời điểm vừa mới theo dõi mục tiêu đã bắt đầu lộ diện, Vân Phi Dương phía trước, một mực giả bộ không phát hiện. Sát thủ bại lộ hành tung nguyên nhân chính là sát khí. Giết người nhiều thì có sát khí. Dù sát thủ này đã thu liếm rất nhiều, người khác rất khó phát giác. Nhưng lại khó thoát trực giác Vân Phi Dương. Bởi vì, kiếp trước hắn giết người càng nhiều. Dám nhìn chằm chằm ta. Đi trên đường trong lòng Vân Phi Dương cười lạnh không thôi. Hắn thấy, sát thủ đằng sau chỉ như một đứa trẻ sơ sinh chưa dứt sữa, muốn đùa chết có rất nhiều phương pháp. Lời này nói thật. Phải biết, Vân Phi Dương sở dĩ dám phách lối. Dám tiếp nhận khiêu chiến của Trương Hằng Vũ Sư Đỉnh Phong thực có tiền vốn chính là dùng độc. Lâm Chỉ Khuê phái Vũ Sư đến theo dõi lại bị hắn lặng yên không một tiếng đồng hạ độc, dạng công tử ca như Trương Hằng càng không chịu nổi. Đương nhiên, Vân Phi Dương sẽ không đi một bước này. Bởi vì, hắn phải dùng thực lực chân chính tại trước mắt bao người. Giấm tên để nhất thiên bảng công tử ca tự cho mình siêu phàm kia dưới chân. Ngươi rất ngưu hà. Tựa như vương giả trời sinh coi thường chúng sinh. Rất tốt. Lão tử thích nhất cũng là đem những thiên tài này như bọn ngươi, gắt gao giấm dưới chân đạp nát tôn nghiêm của bọn ngươi. Siêu thần yêu nhiệt người làm e giết phong chương 120. Nhìn không thấu Vân Phi Dương. Học phủ đình nghỉ mát ven hồ truyền đến tiếng đàn kéo dài. Phồn âm dần tăng như thác nước cuồn cuộn. Đột nhiên trầm thấp ẩm chứa túc sát chi thế cuối cùng bình tĩnh lại. Tiếng đàn kết thúc Thanh Nhi mở miệng nói. Thiếu gia như ngươi nghĩ Vân Phi Dương dịch dung rời đi mà ta đã sắp xếp người theo sau. Trương Hằng vuốt dây đàn nói. Thanh Nhi ta đã nói qua. Muốn cùng hắn quyết chiến sinh tử đài, sao ngươi còn muốn tự tiện điều động ám bộ, có biết dạng này rất dễ dàng bại lộ. Ám bộ. Tổ chức sát thủ sừng sững tại Đông Lăng Thành, không có người biết, hậu trường là Trương Hằng. Chỉ dùng thời gian 2 năm, người này đã bồi dưỡng ra rất nhiều sát thủ liều mạng được xưng ám thế lực thần bí nhất Đông Lăng quận. Thanh Nhi tức giận nói. Tên Vân Phi Dương kia quá vô sỉ, đùa giỡn thiếu phu nhân tương lai, ngài có thể chịu nửa năm Thanh Nhi không nhẫn được, cho nên hắn phải chết bên ngoài. Đương nhiên, nàng tự tin nói, thiếu gia yên tâm Thanh Nhi phái sát thủ có trăm lần kinh nghiệm hắc hồ, có thể gọn gàng giết Vân Phi Dương, sẽ không bại lộ thân phận. Trương Hằng lên tiếng. Vậy mà phái ra ấp tử sát thủ thôi cứ theo ý ngươi đi. Hắn đứng lên, vung quạt khẽ nói. Nếu như Vân Phi Dương không còn sống trở về, cũng không đáng để ta đợi nửa năm. Đúng vậy. Thanh Nhi nói. Một tiểu tử nghèo, chứng minh thân phận cũng do Mã Đại Trinh xử lý, loại người này giao cho Thanh Nhi giải quyết đi thiếu gia lòng ôm chí lớn, văn có thể trị quốc. võ có thể an dân, cần gì đi để ý một tiểu nhân vật. Trương Hằng cười nói. Thanh Nhi càng lớn càng biết nịnh nha. Thanh Nhi quệt miệng phản bác. Thiếu gia, ngươi nói như Thanh Nhi giống tiểu hài tử lắm vậy. Trương Hằng nhìn mặt hồ bình tĩnh, nỉ non. Nếu chỉ khê có thể hiểu ta giống như ngươi, tương lai Đông Lăng quận so với hiện tại càng lớn càng rộng. Quạt vung lên, trận pháp bao phủ đình nghỉ mát biến mất. Thanh Nhi ngạc nhiên nói. Khi nào thiếu gia bố trí trận pháp thế, Thanh Nhi lại không phát giác. Chúng ta đi thôi. Trương Hằng đứng dậy rời đi. Rừng cây trong đình, Tường Thúc cung kính đứng bên ngoài. Lâm Chỉ Khê nâng ngọc thủ nhẹ nhàng xoa xoa thái dương, nói. Tường Thúc, ngươi cho rằng Vân Phi Dương phát hiện sát thủ không? Cái này. Tường Thúc trầm tư nói. Trương công tử phái ra sát thủ ấp tự, thân kinh bách chiến, bàn về thực lực không kém lão phu chút nào, càng giỏi về ẩn tàng, tiểu tử kia có lẽ khó phát giác. Bất quá. Lão bổ sung. Nếu như bị phát hiện, sát thủ ấp tự kia sợ lành ít dữ nhiều rồi. Đoạn thời gian trước, hắn thua thiệt qua, bất chi bất giác chúng độc, ấp tự sát thủ nếu bị phát hiện, kết quả chắc cũng giống mình. Đúng vậy. Lâm Chỉ Khê nói. Ngươi không nói, ta cũng quên độc thuật của hắn có thể hạ độc được vũ sư đỉnh phong. Tường Thúc, ngươi thì không cần phải đi bảo hộ hắn. Tường Thúc buông lỏng một hơi. Nói thật, hắn cũng không dám đi bảo hộ Vân Phi Dương, sợ chưa bảo vệ được người, mình đã trúng độc rồi. Lâm Chỉ Khê lên tiếng. Vì giết tên cái Vân Phi Dương, không tiếc điều động ám bộ sát thủ, hắn muốn như thế nào? Tường Thúc đáp. Theo ta thấy, Trương gia tiểu tử kia quá quan tâm quận chúa, người trẻ tuổi huyết khí phương cương, dễ kích động có thể lý giải. Lâm Chỉ Khê lắc đầu. Tường Thúc, ngươi không hiểu Trương Hằng, người này dù gặp được sự tình cũng đều tỉnh táo, sẽ không hành động theo cảm tính. Ách! Tường Thúc mờ mịt. Lâm Chỉ Khê đứng dậy. Hắn tại diễn võ trường tuyên chiến, muốn cho các gia tộc ở hiện trường biết, ta là nữ nhân của hắn, ai cũng không động được. Làm tất cả mọi người cho rằng như vậy, hình thành dư luận, sẽ khiến phụ thân coi trọng, mà Vân Phi Dương xuất hiện, vừa vặn bị hắn lấy ra làm quân cờ. Tường Thúc tỉnh ngộ. Hảo tâm cơ. Tuy nhiên, hơi dừng lại, nàng nói tiếp. Vân Phi Dương người này, ngay cả ta cũng nhìn không thấu, Trương Hằng muốn lấy hắn làm quân cờ, chỉ sợ một bước không đi tốt, sẽ thua cả bàn. Tên kia lưu manh cả ngày đùa giỡn tiểu nữ hài, có thể đấu được Chí Vũ ngôi sao? Trong mắt Tường Thúc, Vân Phi Dương cả ngày cứ quấn lấy nữ hài, giống như cả đời chưa từng thấy nữ nhân vậy. Lâm Chỉ Khê cười khổ. Tường Thúc, đừng dùng tâm tính dạng này đối đãi với Vân Phi Dương, bởi vì ta cũng phạm sai lầm, mới có thể thua vào tay hắn. Đúng thế. Tường Thúc cảm khái. Ngắn ngủi 2 tháng, từ vũ lực đột phá đến vũ độ trung kỳ, nắm giữ đỉnh phong chiến lực, kẻ này thực lực không tầm thường. Lâm Chỉ Khê ngẩng đầu, nhìn trời nỉ non. Vân Phi Dương, ta hy vọng ngươi có thể nhảy ra bàn cờ, trở thành người đánh cờ, dạng này mới xứng với 4 chữ rồng trong loài người. Tường Thúc nói. Quận chúa, ngươi sẽ không thích phía trên tiểu tử kia chứ? Lâm Chỉ Khê đáp. Không có. Vậy tốt rồi. Tường Thúc yên tâm nói. Người này quá mức hoa tâm, không đáng tin cậy. Lâm Chỉ Khê đổi đề tài hỏi. Tường Thúc, Thiết Cốt Thành bên kia thế nào? Ai? Tường Thúc thở dài một hơi. Thiên Vũ quận lại phái tới 50.000 tinh binh, Thiết Cốt Thành tràn ngập nguy hiểm, gia chủ đã mệnh Từ Phàm dẫn đầu Hắc Long quân đến trợ giúp. Lâm Chỉ Khê khẽ nhíu mày. Địa thế Thiết Cốt Thành hiểm yếu, dễ thủ khó công, không được vứt bỏ, nếu không sẽ rất phiền phức. Bách Thảo Dược Cốc cách Đông Lăng Thành 500 dặm về phía Tây Nam, sau khi ra khỏi thành, Vân Phi Dương thi triển thân pháp đi đường, đến ngày thứ 3 đã đi vào tiểu trấn ở mép Dược Cốc. tiểu trấn tên Lăng Tuyền bởi vì khoảng cách rất gần Bách Thảo Dược Cốc trở thành nơi nghỉ chân cho người hái thuốc, hai bên đường càng có người buôn bán dược tài. Mau nhìn xem nha, Tử Dương Thảo vừa đào ra. Nhân sâm 50 năm đừng bỏ qua. Vân Phi Dương đi trên đường, âm thanh gào to không dứt bên tai, mà vừa đi ngang qua một nhà tiệm thuốc, tiểu nhị đã ngăn hắn, cười nói. Khách quan, muốn hay không vào cửa hàng chúng ta nhìn một chút? Không hứng thú. Vân Phi Dương cự tuyệt, lách qua đối phương tiếp tục tiến lên. Hắn thấy, những cửa hàng nhỏ bán thuốc thì đều có phẩm giai không được tốt lắm. Này này, khách quan đừng đi. Tiểu nhị hô một tiếng thấy hắn không quay đầu, đành phải lộ vẻ mặt vui cười tiếp tục cản người đi đường tiếp theo. Lăng Tuyền trấn cũng không lớn, đường phố chính chỉ có một đầu. Vân Phi Dương tản bộ một vòng chọn khách sạn vào ở, chuẩn bị nghỉ ngơi thật tốt một đêm, trời sáng lại tiến về Bách Thảo Dược Cốc. Ha ha, các ngươi nghe nói gì chưa? Mới vừa gia nhập khách sạn trả tiền, Vân Phi Dương đã nghe được trong sảnh ăn có người nói. Chỗ sâu Bách Thảo Dược Cốc, lục quang lấp lóe. Nghe đồn ít ngày nữa có thiên tài địa bảo xuất thí. Thôi đi, tin tức này người nào không biết. Một thực khách khác nói. Ta còn nghe nói Đông Lăng Thành có rất nhiều gia tộc phái cao thủ đến đây, tính trời sáng sẽ phong cốc. Không phải chứ? Có người sụp đổ cất lời. Ta đi mấy ngày mới tới đây, chuẩn bị trời sáng đi vào cốc hái chút dược liệu cầm đổi đan dược đây. Mấy gia tộc lớn Đông Lăng Thành liên hợp phong tỏa dược cốc, ai cũng vào không được, chúng ta lần này nhất định đến không công. Người biết chuyện kia lắc đầu. Ai ăn xong bữa này rồi đi thôi. Vân Phi Dương nhíu mày, thầm nghĩ. Đám đại gia tộc Đông Lăng Thành vậy mà phong cốc. Không được, ta phải đuổi theo nhanh để đi vào. Hắn không tính ở trọ nữa, đứng dậy rời đi. Vừa đi ra khách sạn, một thiếu niên mập mạp đi tới, bàn tay khép trong ngực, thần thần bí bí nói. Bằng hữu, lần đầu tiên tới Lăng Tuyền trấn. Đúng. Vân Phi Dương nói. Mập mạp thiếu niên theo sát đi tới, thấp giọng nói. Đến hái thuốc. Ô, V, K, W, W, M. Rất tốt. Thiếu niên chân thành nói. Trên tay ta có một phần bản đồ chi tiết Bách Thảo Dược Cốc, muốn mua một phần không? Không cần. Địa đồ đối với Vân Phi Dương hoàn toàn không có tác dụng, bởi vì chỉ cần thi triển linh niệm, hắn có thể nhìn trộm ra ngoài trăm trượng. Béo thiếu niên không nản chí, tiếp tục nói. Bản đồ này của ta cũng không bình thường, phía trên ghi lại rất nhiều địa điểm có dược tài, chỉ cần đi theo lộ tuyến phía trên, khẳng định sẽ bội thu mà về. Ồ! Vân Phi Dương đồng tâm hỏi lại. Bao nhiêu tiền? Béo thiếu niên duỗi ra một cái ngón tay, nói. 100 lượng.